Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, thật tốt thể nghiệm đi. Nhà này trung tâm giải trí tổng cộng chia làm tầng 6. Một tòa cao ốc, toàn bộ đều là bọn họ sản nghiệp. Trên lầu hai mặt là một cái bể nuôi cá. Bên trong nuôi rất nhiều sinh vật biển. Hạ Vũ Phỉ tràn đầy phấn khởi, không ngừng ở bên trong xuyên thẳng qua, đối hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Hạ Vũ Phỉ trung quy là người, muốn đem nơi xa cái kia một đầu xinh đẹp cá lớn kêu đến, lại không làm nên chuyện gì. Nàng mười phần có kiên nhẫn, chờ ở trong khắp ngõ ngách, chờ đợi đầu kia cá lớn hướng về chính mình tới. Người dạng này chờ lấy cũng không tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, không chờ ta cũng không phải là thuần thú viên, nó có thể tới à? Hạ Vũ Phỉ thoáng có một ít buồn bực nói đến, liền xem như thuần thú viên cũng không tiện huấn luyện loài cá à? Loài cá cùng trên lục địa động vật không giống nhau, căn bản nghe không hiểu nhân loại chỉ thị. Cá heo ngược lại là có thể nghe hiểu, nhưng chỗ này cũng không có cá heo. Ngươi chờ, ta đem nó cho ngươi kêu đến, để nó chơi với ngươi. Sở Phong nói ra, chung quanh còn có người khác, nhưng là bọn họ nhìn lấy Sở Phong thời điểm, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Ai cũng biết loài cá rất đần, não dung lượng rất nhỏ. Tiểu tử này lại còn muốn huấn luyện loài cá. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng a. Ngươi đứng ở cái này trên bậc thang, ta đem con cá kia cho ngươi gọi qua, để nó gặp ngươi một chút. Sở Phong nói ra, hắn nói tới bậc thang là một cái dùng đến ném ăn bậc thang, cơ hồ có vây quanh cá pha lê cao. Sở Phong lời nói nghe tới đến liền giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng, mấu chốt là hắn còn nghiêm túc như vậy địa đem loại lời này nói ra. Cái này để người ta nhìn về phía hắn ánh mắt biến đến càng thêm quái dị. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ cũng không có hoài nghi Sở Phong lời nói. Nàng rất nhanh liền đến cái kia ném ăn trên bậc thang, nhiều hứng thú chờ lấy. Đầu kia cá lớn cùng cá chép so sánh tương tự, có dài hơn 1 mét, nhan sắc lại đại khác nhiều, đủ mọi màu sắc, chòm râu rất dài, tựa như là long râu một dạng, cho người ta cảm giác mười phần mỹ lệ. Nàng đứng trên đài yên tĩnh địa chờ lấy, người phía dưới không khỏi suy cười rộ lên, loại này nói láo đều tin tưởng, chẳng lẽ nữ nhân này đầu xấu sao? Đáng tiếc a, bộ dạng như thế đẹp mắt, lại chỉ là một cái kẻ ngu, loại này gạt người lời nói đều tin tưởng, một thanh niên bất đắc dĩ ai thán. Chỉ là, hắn vừa mới nói xong thời điểm, cả người thì ngốc tại chỗ. Bởi vì, Sở Phong chỉ là đứng tại chỗ, nói một tiếng tới, theo pha lê bên trong có thể nhìn ra được, nước đã bắt đầu lưu động, nơi xa có đồ tới. Cái này một mảnh bể nuôi cá có thể quấy dòng nước. Chỉ có đầu kia cá lớn. Quả nhiên, sau một lát đầu kia cá lớn liền đi đến Sở Phong trước mặt. Cùng Sở Phong ngăn cách một khối pha lê đối mặt, nó há hốc mồm, tựa như là tại cùng Sở Phong đối thoại một dạng, mà Sở Phong cũng thỉnh thoảng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sở Phong bản thân liền sẽ loài cá lời nói, ở chỗ này vừa vặn phát huy được tác dụng, con cá này cũng coi là cá chép biến dị, chẳng những màu sắc sặc sỡ, mà lại so với bình thường cá chép muốn lớn hơn nhiều. Trực tiếp nhìn như vậy có hơn 1 mét, nhưng là muốn là bơi ra nhìn lời nói, tuyệt đối vượt qua 2 mét. Hai người nói một hồi về sau, đầu kia cá lớn thật hưng phấn hướng lấy phía trên bơi đi. Rất nhanh liền đi vào trên mặt nước. Hạ Vũ Phỉ vừa mừng vừa sợ, vươn tay ra đụng chút, mà cá lớn vậy mà rất ngoan ngoãn, cùng Hạ Vũ Phỉ chơi đùa lên. Tất cả mọi người nhìn ngốc tại chỗ. Giả a, cái này người thật có thể cùng loài cá trò chuyện. Chính là bởi vì có thể cùng loài cá trò chuyện, cho nên con cá lớn này mới lộ ra đến vô cùng cao hứng. Thật vất vả gặp phải một cái có thể nói thú ngữ nhân loại. Nó cũng vui vẻ đến vì Sở Phong làm việc. Hạ Vũ Phỉ đứng ở phía trên, cùng cá lớn chơi đùa rất lâu, lúc này mới lưu luyến không rời địa từ phía trên đi xuống. Nhìn lấy hai người rời đi thật lâu, những người này mới bình tĩnh lại. Hôm nay tình cảnh này thật sự là quá chấn động lòng người. Bọn họ vậy mà không có vỗ xuống đến, làm một cái lưu luyến. Thực đang đáng tiếc, lên lầu 3, chỗ này đồ vật khiến người ta càng thêm hoa mắt. Nhìn đến một cái ném rổ trò chơi nhỏ, Hạ Vũ Phỉ không khỏi nhớ tới thời cấp 3. Sở Phong bóng rổ tại nhị trung bên trong thế nhưng là nhất tuyệt. Nhiều ít trường học đội vận động viên đều thua ở Sở Phong thủ hạ. Đi ngang qua bằng hữu nhìn một chút, chỉ cần có thể 10 trúng liền có thể thu hoạch được tiền thưởng 500 nguyên, ném rổ một cái hoa 2 khối, như thế siêu giá trị trò chơi, nhanh đến xem thử a, bên cạnh biên lão bản thét. Cho người ta cảm giác tựa như là ven đường bày quầy bán hàng một dạng. Có chút khiến người ta khóc cười không? Hạ Vũ Phỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem người khác ném bóng. Ngăn cách 4 mét khoảng cách. Cái kia vòng rổ còn muốn so với bình thường vòng rổ lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá vòng rổ cũng không phải cố định, mà chính là di động. Cho nên muốn ném 10 cái bóng đều trúng là không thể nào làm được sự tình. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng qua đi thử một chút. Ngươi nhìn. Không khó, nhìn lấy Sở Phong, lão bản kia cười hắc hắc mở miệng, thuận tiện làm một cái làm mẫu, ném một cái, trực tiếp thì tiến vòng rổ. Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu, không, ta không có hứng thú, sẽ không phải là không biết chơi a? Nam hài tử không biết bóng rổ làm sao có thể, người lão bản này cười quái dị một tiếng, thật sự là không có hứng thú. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng cự tuyệt. Sở Phong, ngươi thì chơi một lần a. Dù sao chúng ta có là thời gian, Hạ Vũ Phỉ cũng mở miệng thuyết phục. Sở Phong chế xong bất đắc dĩ gật đầu. Vậy liền chơi một lần. Làm Sở Phong lấy được banh về sau, cái kia vòng rổ liền bắt đầu di động. Bất quá di động chung quy là có một ít quy luật. Cũng không phải loạn động. Mà chính là lấy đặc biệt quỹ tích đến di động. Sở Phong không do dự, lấy được banh về sau thì ném ra ngoài đi. Bóng tiến, vây xem người hơi kinh ngạc. Bên cạnh cũng là sân bóng rổ, liền xem như những cái kia trên sân bóng các thanh niên. Muốn tiến một cái đều có chút khó khăn. Sở Phong tùy ý quăng ra, vậy mà liền đem bóng cho ném vào. Cầm tới cái thứ hai bóng, Sở Phong vẫn là không có do dự, tùy ý quăng ra, cái thứ hai cũng tiến, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, kết quả cuối cùng, 10 cái bóng đều quăng vào đi, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Vòng rổ đang không ngừng di động, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Sở Phong dẫn bóng. Mà lại, Sở Phong mỗi một cái bóng đều là tiến không tâm bóng. Lần 10 ném bóng, một cái đều không có tiếp xúc lưới. Tốt, lão bản nhanh điểm trả thù lao đi. Hạ Vũ Phỉ hì hì cười một tiếng. Còn dám tại bóng rổ phương diện khiêu khích Sở Phong. Liền xem như cầu thủ chuyên nghiệp. Tại Sở Phong trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Lão bản cười khổ một tiếng. Hôm nay gặp phải cao thủ. Thua tâm phục khẩu phục. Chỉ có thể đem thua trận tiền giao cho Sở Phong. Hai người tiếp tục tại trung tâm giải trí bên trong đi dạo. Cuối cùng là đi vào tầng cao nhất. Tầng thứ 6 có cái trò chơi. Gọi là mô phỏng võ hiệp. Cũng là thay đổi bọn họ phục trang. Bọn họ sẽ dùng đạo cụ. Khiến người ta thể nghiệm một thanh võ hiệp phim cảm giác. Sở Phong, chúng ta đều đi thay quần áo a. Ta muốn chơi cái này. Hạ Vũ Phỉ ánh mắt sáng lên nói ra. Bọn họ có rất nhiều thê mỹ võ hiệp kịch bản. Hạ Vũ Phỉ lựa chọn thần điêu hiệp lữ hệ liệt. Muốn thể nghiệm một thanh tiểu long nữ cảm giác. Thể nghiệm đi thể nghiệm a. thì chờ các ngươi tới đây a. Dây treo chuẩn bị cho ta tốt. Một hồi người nam này treo đến không trung, cho ta hung hăng ngã, ngã chết tốt nhất. Bao nhiêu tiền ta đến bồi. Hậu trường, Trần Phong gian trá địa cười rộ lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.